Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, thư viện báo, chương 394 của người nào nổi. Ngô Tử Văn cùng Tống Mỹ phía sau ba tầng trong ba tầng ngoài bị vây rồi tầm vài vòng. Chớ đẩy, còn bà nó, xít đều phải bị các người nặn đi ra rồi. Ai vậy? Chớ đẩy. Trên lão nương đều nhanh mang thai, người phụ trách a, còn bà nó, kháo hậu mặt điểm, sữa đều bị các người chen bể. Giọng nam, ngoặc kép, người có sữa sao, em gái ngươi, lão tử nói là Ellie bánh kem, ngoặc kép chấm chấm. Nói chung, phía sau đã loạn thành hỗn loạn rồi. Cũng may, đại gia tự động ở trước người giữ vững điểm khoảng cách. Không có ảnh hưởng đến Ngô Tử Văn cùng Tống Mỹ. Tống Mỹ gương mặt dấu chấm than. Nhìn Ngô Tử Văn, thì ra ngươi lợi hại như vậy a. Ngô Tử Văn xề gần một điểm. Ngươi nói cái gì? Ta nghe không đến a. Phía sau quá ồn. Lúc này, trước sân khấu chế phục mỹ nữ đã đẩy ra đoàn người tới rồi. Nhường một chút. Xinh đẹp tuyệt trần trên tay nhỏ bé. Bưng một cái khay, mặt trên cái đĩa khối tuyệt đẹp bánh ngọt, còn có một ly nồng nặc phiêu hương cà phê đen. Ngài khỏe, Ngô tiên sinh, đây là ngài bánh ngọt, còn có cây cà phê, là võng già miễn phí đưa tặng. Ngạch, tạ ơn, cảm tạ. Ngô Tử Văn có chút thụ sủng nhược kinh, hắn chỉ là muốn dùng Hạ Tân Vương giả hào, cọ chai nước uống mà thôi. Bởi vì phía trước không phải cũng có người cọ đồ uống sao? Nơi nào nghĩ đến lập tức cư nhiên đưa tới nhiều người như vậy quan sát a. Theo trước sân khấu qua đây, chu vi cũng yên tĩnh lại. Còn có, xinh đẹp trước sân khấu hai tay đưa lên một tấm kim sắc thẻ hội viên. Đây là cùng ngài vừa mới ghi danh thẻ căn cước đồng bộ thẻ hội viên. Chỉ cần ngài ký cái tên là được. Bằng thẻ này cùng thẻ căn cước, ngài có thể ở bản web già miễn phí lên mạng, tuyệt không thu ngài bất kỳ lệ phí nào. Hơn nữa, mỗi ngày sẽ có bánh ngọt, cùng cây cà phê biếu tặng, buổi tối suốt đêm lời nói, còn có bữa ăn khuya biếu tặng. Ngô Tử Văn yên lặng mắt liếc giới mục biểu, phát hiện riêng này khối bánh gato thêm cây cà phê chính là 50 khối trở lên. Thật sự rất tốt đắt. Cũng may không cần chính mình dùng tiền. Loại thời điểm này, cũng không còn biện pháp nói đây là mượn số. Nhiều người như vậy nhìn chằm chằm đâu. Ngô Tử Văn cảm giác có điểm đâm lao phải theo lao. Chỉ có thể nói rồi câu, cảm tạ. Nhận thẻ hội viên, hiện tại hành nghiệp kinh tế đình trệ. Đại bộ phận Internet, võng già kế cận đóng cửa, đều dựa vào lon cứu vớt. Tới Internet, võng già, đùa nhiều nhất chính là lon rồi. Võng già tự nhiên lực mạnh lấy lòng những thứ này đứng đầu lon đại thần. Bọn họ có thể vì võng già mang đến rất lớn nhân khí. Nếu như nghe nói có El Ni Á đệ nhị tối cường vương giả bình thường ở nơi này võng già chơi. Còn lo lắng phụ cận vài cái trường học người không tới chơi sao? Dù cho chỉ là vì thấy đệ thần hình dáng. Bọn họ đi tới tổng không đến mức vẫn đứng xem đi. Không ăn đồ đạc sao? Không hơn máy móc sao? Không phải điểm bán bên ngoài sao? Lại là kéo di chuyển một đống tiêu phí. Cho nên, cái này thuộc về đầu tư nhỏ. Lớn hồi báo, có bất cứ vấn đề gì, đều có thể vỗ trước bàn cái kia nút màu đỏ. Hô hoán người bán hàng. Như vậy, mong ước ngày chơi vui vẻ. Cảm tạ, Ngô Tử Văn có chút lúng túng trả lời. Suy nghĩ một chút, lập tức đem cây cà phê cùng bánh ngọt, đưa cho bên cạnh Tống Mỹ. Tống Mỹ, cho ngươi ăn đi, ta mới vừa ăn no. Từ bỏ, Tống Mỹ đương nhiên biết đây là hắn lời khách sáo. Hai người đi lâu như vậy, làm sao cũng nên có chút mệt mỏi. Cảm tạ, Tống Mỹ nhỏ giọng đáp một câu. Cảm giác Ngô Tử Văn vẫn là man thể gián, chính là ăn nói vụng về một chút. Tống Mỹ có chút đùa giỡn nói rằng, tới Internet nhiều lần như vậy, cái này còn là lần đầu tiên chiếm internet tiện nghi đâu. Không chỉ có thể miễn phí ăn cái gì, còn có thể miễn phí lên mạng. Tử Văn, người thật lợi hại. Tống Mỹ lặng lẽ mắt liếc sau lưng một đống người, bổ sung câu, còn có nhiều như vậy người xem chúng ta. Nàng từ nhỏ đến lớn chưa từng như thế chịu chú mục qua. Hơn nữa còn là cùng Ngô Tử Văn cùng nhau. Nghe xong mặt xì xào bàn tán, đều nói lấy, đối phương nữ bằng hữu thật tốt. Hảo quan tâm nữ bằng hữu, ta cũng muốn như thế người bạn trai, các loại ngôn ngữ. Làm cho Tống Mỹ càng thêm ngượng ngùng không chịu nổi rồi. Trong lòng là vừa vui vừa thẹn, Ngô Tử Văn khó có được chịu đến Tống Mỹ khích lệ. Có chút ngượng ngùng sờ sờ cái ót, cái kia, không có rồi, kỳ thực không phải rồi. Ngạch, ha ha. Trước sân khấu mỹ nữ tỉ mỉ phát hiện Ngô Tử Văn cho Tống Mỹ bánh gato chi tiết này. Con người đảo một vòng, rồi rời đi, rất nhanh lại bưng khay đã trở về. Xem ngày hôm nay là lần đầu tiên tới. Ân, chúng ta miễn phí cho nữa ngài một ly cà phê cùng bánh gato. Mong ước ngài trò chơi khoái trá. Đây cũng tính là võng già lung lạc lòng người một loại thủ đoạn. Làm cho đối phương cảm thụ được trí cao phục vụ, cũng để cho phía sau một đống người cảm thán. Hoa, đại thần đãi ngộ chính là không giống với, chính là, lúc này mới lần đầu tiên tới, hai chén cây cà phê thêm bánh gato, đưa đồ đạc cộng lại đều hơn 100 đi. Thật hâm mộ, ta từ lúc nào có thể có cái này đãi ngộ, kiếp sau a, ngươi nghĩ sinh ra, kiếp sau ta đều lên không được. 1700 phân, thật biến thái a, đại thần chính là lớn thần a, nói đều đặc biệt không giống với, đối phương nữ bằng hữu cũng như vậy săn sóc, ngoặc kép chấm chấm. Ngô Tử Văn hỏi, ngươi biết chơi sao? Biết, Tống Mỹ ngượng ngùng gật đầu, bất quá ta đùa không tốt, bình thường sẽ bị người mắng. Ngô Tử Văn nhìn xuống Tống Mỹ leo lên đi tài khoản. Là một thanh đồng ba hào, ai đi, hai người đẳng cấp là một cái thiên một cái địa, cũng không khả năng đôi đứng hàng, cho nên chỉ có thể chơi xứng đôi rồi. Ngô Tử Văn hỏi nói, người thích chơi cái gì? Tống Mỹ suy nghĩ một chút, cười nói, kỳ thực, ta thích chơi ADC, không phải nói ADC có khả năng nhất sát nhân sao? Cảm giác có thể bắt người đầu là tốt rồi hài lòng. Bất quá, ta không quá biết chơi. Ta tiếp tục chơi ta phụ trợ a. Không có việc gì, cũng là ngươi chơi S a. Ta phụ trợ ngươi, a, nhưng là ta không thế nào biết. Hạ bộ biết nổ, Ngô Tử Văn tự tin nói. Yên tâm đi, có ta đây, chỉ cần ta không chết, ngươi liền chắc chắn sẽ không chết. Tống Mỹ cảm giác Ngô Tử Văn lúc nói lời này đặc biệt có lực tin tưởng và nghe theo. Thanh thứ nhất, Tống Mỹ chọn một Kailin. Ngô Tử Văn tuyển chính mình am hiểu nhất Therese. Hắn Therese bái sư tự Vương Vũ. Therese nhưng là Vương Vũ thành danh anh hùng. Trước đây thậm chí đang đối với thiên đường chiến đội thời điểm. Một cái siêu cấp thần câu. Trực tiếp vì bọn họ mang đến một lớp Baron cơ hội. Có thể nói là tương đối lợi hại. Mà một cái nghỉ đông xuống tới. Ngô Tử Văn cùng đối phương tuyến vô số lần. Tuy là cũng bị ngược vô số lần. Nhưng đối với phụ trợ lý giải. Cũng đã hoàn toàn không phải phía trước cái tầng thứ kia rồi. Hầu như vừa vào trò chơi. Đối diện mấy người cứ nói. Con bà nó. Tối cường vương giả, có lầm hay không, lão tử chỉ có bạc trắng, lại là yêu đêm, 1700 phân cái kia, xong, hạ bộ đã nổ tung, ta đã treo máy, các ngươi tùy ý a. Yêu đêm, cầu hạ thủ ôn nhu một chút, nhân gia vẫn chỉ là đứa bé sao sao, ngu ngốc, sợ cọng lông, hắn lại không phải chơi ép, hiển nhiên là mang muội, đang đùa phụ trợ. Phụ trợ còn có thể đánh, đại gia đừng hoảng hốt, phụ trợ không trái được ý trời. Tống Mỹ che miệng cười, lộ ra ngày xưa vậy ngọt ngào khả ái nụ cười. Đối diện tại sao dường như rất sợ dáng vẻ của ngươi. Thật thú vị, Ngô Tử Văn lần nữa bị Tống Mỹ tươi mát làm người hài lòng nụ cười chinh phục. Sửng sốt thật lâu, mới hồi phục tinh thần lại. Kỳ thực không phải, Tống Mỹ bị Ngô Tử Văn ngơ ngác dáng vẻ chọc cười. Phốc phốc, cười, cắt đứt hắn nói, đừng phát ngây người. Bắt đầu rồi, đi trước bang Ly Xin đánh rừng a. Tốt, Ngô Tử Văn liên tục gật đầu. Hắn cảm giác vừa mới là Tống Mỹ đêm nay cười vui vẻ nhất một lần. Mê hắn thần hồn điên đảo, tim đập một hồi gia tốc, trong lòng âm thầm phát thệ, nhất định phải toàn lực đánh tan đối diện. Mà ở phía sau lặng lẽ theo tới Trần Đông cùng Trương Phong cũng mở thai cơ tử. Liền mở ở Tống Mỹ cùng Ngô Tử Văn phía sau, cùng hai người liền cách một hàng. Vừa đứng lên thân đều có thể nhìn đến hai người. Nếu như đoàn người không đỡ lấy lời nói, Trương Phong liếc nhãn giới mục biểu nói, bên này lên mạng thật đắt a. Trần Đông lập tức biểu thị tán thành. Đúng vậy, vẫn là lão Lục tốt. Có thể miễn phí trên. Ngươi có thể trên vương giả đệ nhị, ngươi cũng có thể miễn phí trên. Ngoặc kép chấm chấm. Ngươi nói Tử Văn làm được hả? Tại sao ta cảm giác không thích hợp a? Đi cộng lông tuyến, mang nữ sinh tới internet chơi game. Ta cảm giác cái này sóng đoàn đắc rồi. Còn dư lại chính là phân nổi vấn đề. Người nào bối nổi? Trần Đông nhìn về Trương Phong. Trương Phong không nói nói. Ngươi xem ta làm tóc, khẳng định không phải của ta nổi a, cũng không khả năng là của ta nổi. Ân, hai người gật đầu. Vậy xem ra chính là lão Lục nồi rồi. Không sai, cái này sóng đoàn diệt, lão Lục tuyệt đối phương bối nồi. Hạ Tân cứ như vậy không rõ nằm cũng trúng đạn rồi. Còn trên lưng cái bát tô, hơn nữa hắn lại còn có thể đơn độc tiễn Triệu Giai Dĩnh trở về. Tên khốn kia sẽ không ăn vụng a. Hắn chính là có bạn gái người a. Súc sinh, đâu chỉ là súc sinh a. Đơn giản là súc sinh cũng không bằng. Hâm mộ chết người. Hai người nhỏ giọng đang khi nói chuyện, phía sau một cái thanh âm khác vang lên. Ta nói hai người các ngươi, đây là cõng ta nói xấu gì ta đâu. Hai người đồng thời quay đầu nhìn về rồi sau lưng Hạ Tân. Liếc nhau một cái, xoay người, nhìn chằm chằm Hạ Tân nói. Ngươi nói đúng, chúng ta quả thực chớ nên. Cõng ngươi nói xấu ngươi, ngoặc kép chấm chấm. Cho nên, chúng ta quyết định làm mặt nói. Hai người đều là nghĩa phẫn điền ưng nhìn chằm chằm Hạ Tân. Chất vấn, ngươi một cái cầm thú, ngươi một cái xúc sinh không bằng, nói, cùng Triệu Giai Dĩnh làm chuyện xấu gì. Hai người các ngươi trong lúc đó có phải hay không có cái gì không thể cho người biết hoạt động. Nếu không, nàng để làm chi đặc biệt chỉ định ngươi tiễn nàng. Đừng quên, ngươi nhưng là có bạn gái người. Tiểu tâm chúng ta đi mật báo. Hạ Tân lười để ý bọn họ. Nói câu, nàng dường như không biết ta có bạn gái. Liền không muốn nhiều lời. Tự nhiên không thể nói cho hai người tỉ mỉ. Tử Văn thế nào? Hạ Tân liếc nhìn người trước mặt quần tụ tập phương hướng hỏi. Còn có hy vọng sao? Vẫn là đã chia tay. Chúng ta có muốn đi lên hay không thoải mái hắn? Uy, đừng nghĩ nói sang chuyện khác. Hôm nay ngươi không đem chúng ta phí internet mời. Chúng ta nhất định nói cho Nguyệt Vũ em gái. Đừng tưởng rằng cưa em gái tử không cần trả giá thật lớn. Nhờ cậy, ta đến cùng làm cái gì? Hạ Tân không nói. Vậy ngươi tại sao tới trễ như thế? Phương diện này khẳng định có cái gì bẩn thỉu giao dịch. Hành, phí internet, ta mời, ta có thể quan tâm Tử Văn sao? Hạ Tân cảm giác cùng Triệu Giai Dĩnh giữa giao dịch còn không bại lộ cho thỏa đáng. Mấy người đang khi nói chuyện, phía trước đã tạc qua. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.